Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 104, Hollywood. A, Hàn Ca giãn gân cốt một cái, hoạt động một chút cổ tay, phun ra một ngụm chọc khí, nói: "Rốt cục mẹ hắn viết xong, thật không dễ dàng." "Viết xong cái gì?" Suzan hiếu kỳ hỏi. Đùng, một tờ A4 giấy trực tiếp ném ở Suzan trước mặt. Chỉnh Suzan trực tiếp sửng sốt. Đây là một có ý gì? Ta viết tiểu thuyết A. Hàn Ca cười híp mắt nói. Ngươi không phải nói giúp ta tìm ra bản thương sao? Thôi đi, vậy này điểm áp chế ta à? Suzan hừ nhẹ nói. Nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám viết, ta liền dám cho ngươi xuất bản. Ngươi chính là viết lại mục, cũng không liên quan. Ta liền thích xem ngươi dằn vặt lung tung rồi lại không kiếm được tiền dáng vẻ. Ta một cái thúc thúc cũng là kinh doanh nhà xuất bản. Suzan trang trang bìa. Twilight, là nước Mỹ tác giả Stephanie Meyer viết hệ liệt tiểu thuyết. Bao quát, Hoàng Hôn, Tân Nguyệt, Moon Eclipse, Tờ Mờ Sáng, cùng với phiên ngoại, Nửa Đêm Ánh Mặt Trời. Twilight. Hệ liệt lấy Isabella Swan cùng Edward Cullen một đôi khổ mệnh uyên ương tình cảm gút mắc làm chủ. Đường, dung hợp Dracula truyền thuyết, người sói cố sự, trường học sinh hoạt, khủng bố hồi hộp, kịch vui mạo hiểm các loại nguyên tố. Mà thê Mỹ rung động lòng người ái tình nhưng là toàn thư, mãnh liệt nhất tâm tình. Toàn hệ liệt được xưng gọi là sau Harry Potter thời đại, ma huyễn tác phẩm lớn. Trở thành The Lord of the Ring, Harry Potter hệ liệt, Narnia truyền kỳ, về sau quốc tế ma huyễn hệ liệt đại biểu. Tác phẩm thu được New York Thời báo chủ biên tinh tuyển. Người xuất bản tuần san, hàng năm tốt nhất sách tốt. Amazon website, gần nhất 10 năm qua tốt nhất sách tốt. Nước Mỹ Thư viện Hiệp hội, thập đại thanh thiếu niên tốt đẹp sách báo cùng thập đại tốt nhất tùng. Thư, các loại vinh dự. Thế nhưng quyển sách này là năm 2005 mới bắt đầu phát hành, mà hiện ở mới năm 2002. Vì lẽ đó Hàn Ca có thể yên tâm thoải mái sao chép quyển sách này. Vượt qua qua đi, lại có chư thiên giao dịch các. Hàn Ca đối với nguyên lai thế giới trí nhớ trở nên dị thường rõ ràng. Twilight, nguyên tác, Hàn Ca không có xem qua. Thế nhưng hắn xem qua. Twilight. Điện ảnh A, vì lẽ đó Hàn Ca căn cứ điện ảnh, đem miêu tả trở thành tiểu thuyết. Theo hắn biết rõ, Twilight, nhưng là phòng bán vé siêu cấp đại bạo điện ảnh, đồng thời chế tác thành bản một điểm không cao. Một vốn bốn lời A, có hay không? Hàn Ca viết, Twilight, đều không để ý nó có thể bán bao nhiêu sách, mà chính là phải đem bản quyền cầm trong tay. Tương lai quay chụp điện ảnh liền dễ làm. Bất kể là ở mãn thanh thu được này vô số hoàng kim bạch ngân vẫn là cái gì khác, đều thuộc về không rõ tài sản. Vạn nhất bị quốc thuế cục cái gì chết nhìn chằm chằm, chụp Hàn Ca đỉnh đầu buôn lậu cái mũ là không thể chạy. Nếu như Hàn Ca vẫn cam tâm làm một cái cá ướp muối, vậy dĩ nhiên là chuyện gì đều không có. Thế nhưng Hàn Ca hắn muốn làm sự tình a. Thế nhưng làm sự tình không có tiền là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó Hàn Ca hắn cần từ ở bề ngoài đem mình cải tạo trở thành một đại phú hào. Như vậy sau đó mới thuận tiện làm sự tình. Dù sao nước Mỹ là tư bản xã hội. Người có tiền, chuyện gì đều tốt nói. Không riêng gì, Twilight, Hàn Ca còn chuẩn bị đem kiếp trước đại bạo phòng bán vé The Hunger Game cùng Marvel thế giới toàn bộ chuyển hóa thành chính mình đồng. Marvel thế giới có thể nói là một tòa siêu cấp đại kim quáng. Chỉ là một cái Spider-Man liền bán vượt qua 50 ức USD. Một cái Iron Man liền bán hơn 20 ức USD. Cũng là một cái không bình thường không nổi danh tam lưu anh hùng hắc báo cũng bán đi 200 triệu USD. Cái này có thể nói là đập cái gì đều là ở nằm kiếm tiền. Nhưng là thế giới này vốn là thuộc về Marvel thế giới. Cũng không có Marvel công ty. Này những thứ đồ này tự nhiên chính là thuộc về Hàn Ca một người. À, tối đa cũng chính là cho những người các siêu anh hùng một điểm bản quyền trao tặng phí dụng. Suzanne cầm A4 giấy, chậm rãi niệm nói, ở nước Mỹ một cái tên là Fox địa phương, ở một vị anh tuấn xuất khí nam thanh niên Edward, hắn qua lại thần bí, không tranh quyền thế, nhà hắn người đồng dạng điệu thấp thần bí, nguyên nhân ở chỗ hắn là một con vĩnh viễn sẽ không phá sức, càng sẽ không tử vong Dracula. Edward sinh ở 20 thế kỷ năm thứ nhất, từ khi 98 năm phát dục trưởng thành lên thành 17 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn về sau. Hắn liền cũng không còn phá sức, vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ tuấn lãng ngoại hình. Thời gian phi thoi, quá gần trăm năm về sau, hắn đã không hề dựa vào hút máu người mà sống. Bởi vì Edward cùng là Dracula người nhà cũng lo liệu chủ nghĩa ăn chay. Chỉ hút máu động vật. 17 tuổi thiếu nữ Isabella từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì cha mẹ cảm tình rạn nứt, mẫu thân mang theo nàng qua một cái khác thành thị. Nhưng khi nàng lớn lên thời điểm, mẫu thân nhưng quyết định tái hôn. Bởi bố dượng là vị bóng chày vận động viên, cần bôn ba qua lại. Isabella trở lại ở Fox phụ thân Charlie bên người. Ở trong trường học, nàng kết bạn nam hài Edward. Rất nhanh sẽ bị Edward mị lực hấp dẫn. Cũng dần dần thích hắn. Suzanne chậm rãi lật qua lại trang sách. Bất chi bất giác liền mê muội đi vào. Hàn ca không có chút nào bất ngờ. Đây vốn chính là đi thanh xuân thần tượng phong tiểu thuyết. Tuy nhiên mang một điểm ma huyễn sắc thái. Ấy, người cái này tiểu thuyết viết không tệ a. Suzanne vỗ Hàn ca vai kinh ngạc nói. Sách cũng không phải là rất dài. Vừa giữa trưa thời gian, đầy đủ Suzanne đem xem xong. Tuy nhiên không thể bảo đảm có thể hay không hỏa. Thế nhưng xuất bản về sau chắc chắn sẽ không nhường ra bản thương thiệt thòi tiền. Hàn ca cười cười, nói, bất quá vì thế bận rộn không ngắn thời gian Hàn ca quyết định. Chờ bộ này sách kiếm được tiền. Sau đó mẹ hắn cũng không chính mình viết. Làm cái đại cương, ném cho chuyên nghiệp viết thay nhân sĩ đến viết. Như vậy có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Còn chưa chắc chắn có nhân ra viết thay nhân sĩ viết xong xem đẹp đẽ. Dù sao người ta là chuyên nghiệp, mà Hàn ca hắn chỉ là cái nghiệp dư. Hiện ở tác phẩm thành danh nhà không đều là như vậy chơi sao? Ta nhìn ngươi cái này đoạn kết. Ngươi đây là muốn đem biến thành một cái hệ liệt tiểu thuyết. Đúng, Hàn ca ngẫm lại, nói, như vậy đi. Để ngươi làm không công cũng không dễ. Ta từ nơi này bộ sách thư cảo bên trong sở hữu thu nhập. Cho ngươi 8%. Như vậy có thể chứ? Ngươi đây là muốn mời ta là ngươi người đại diện sao? Suzanne buồn cười nói. Ta cái này người đại diện ngươi có thể mời không tầm thường. Hơn nữa 8%. Cũng quá thiếu. Ta lại không thiếu ngươi chút tiền này. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi dám viết, ta liền dám cho ngươi tìm ra bản thương. Người đại diện cái gì? Không đáng kể, ta lại không có ý định dựa vào ra sách kiếm tiền. Ta dự định cầm nó đóng phim dùng. Ra thư cảo phí, chỉ là tiện thể. Hàn ca nhún nhún vai nói. Ta cho ngươi, ngươi không muốn, tương lai hối hận nhưng không liên quan chuyện của ta a. Tuy nhiên không phải rất coi trọng. Thế nhưng ta linh cảm bộ này sách vẫn là hội đại bạo. Đóng phim, Suzanne cười nhạo một tiếng. Nói, ngươi xem làng giải trí kiếm tiền. Có thể chơi nữ minh tinh. Vì lẽ đó ngươi cũng muốn lên trên tập hợp. Thế nhưng ngươi biết rõ bên trong nước sâu bao nhiêu sao? Như ngươi loại này con tôm nhỏ. Thuần túy cũng là người ta ngạc ngư trong miệng đồ ăn vặt mà thôi. Ngươi cho rằng là cá nhân đều có thể ở làng giải trí kiếm được tiền. Ngươi đóng phim có thể tìm tới nữ chính sao? Có thể tìm tới đạo diễn sao? Có thể tìm đủ một cái đoàn làm phim sao? Hollywood không phải là người bình thường có thể chơi đến chuyện. Đặc biệt ngươi vẫn là một cái hoa kiều. Nhìn Hàn ca nhìn sang ánh mắt. Suzanne vội vã nói. Ta không phải là chủng tộc kỳ thị a, chỉ là ăn ngay nói thật. Hollywood hầu như đều là người Do Thái thiên hạ. Người xem trọng Hollywood lục đại cao quản cùng e. Phần lớn đều là người Do Thái. Chủng tộc kỳ thị ở Hollywood vẫn lưu giữ ở. Tuy nhiên không ai dám treo ở bên mép. Thế nhưng vẫn xuất hiện đang hành động bên trong. Châu Á ở Hollywood thụ nhiều kỳ thị. Chính ngươi hầu như đều có thể thấy được. Vì lẽ đó Hoa Kiều muốn xuất diễn Hollywood điện ảnh, đóng vai hầu như đều là siêu cấp đại bại hoại. Cái gì tội phạm giết người a, trùm ma túy a, bắt cóc tập đoàn a, liền hầu như không có một cái nào là người tốt. Người nói, đại khái không sai. Hàn Ca sờ lên cằm, nói, bất quá những thứ này đều là việc nhỏ. Chờ bộ này trên sách thành phố về sau, này tất cả đều không nên là vấn đề gì. Hollywood tuy nhiên chủng tộc kỳ thị nghiêm trọng, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ kiếm tiền thời cơ. Nếu như bộ này sách đại bạo, có đại hỏa tiền đề, như vậy tuyệt đối sẽ có một đám đông người tới tìm ta phải đem sửa đổi thành đại điện ảnh. Trước tiên không nói ngươi quyển sách này đến tột cùng có thể hay không đại bạo a. Suzanne kiên trì nói, thế nhưng coi như ngươi bộ này sách đại bạo, thế nhưng ngươi có thể ở Hollywood điện ảnh thương nhân cùng ngươi đàm phán bên trong chiếm thượng phong sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể thành công lên làm đầu tư thương? Người ta có thể cho ngươi bao nhiêu đầu tư số lượng? Điện ảnh bản quyền ngươi vẫn có thể nắm ở trên tay sao? Đừng đùa, ngươi căn bản nắm giữ không chủ động quyền. Đây là Hollywood quy tắc vận chuyển, không phải một mình ngươi có thể đánh vỡ. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Suzanne tiếng nói nhất truyền, cân nhắc cười nói, ta có thể giúp ngươi à? Giúp ta? Hàn Ca nhíu nhíu mày, nói, điều kiện gì? Ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta, ta liền giúp ngươi. Suzanne cười đến rất là hài lòng, nói, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền lưu có thể vì ngươi liên hệ một cái đáng tin đạo diễn, để ngươi có thể thành công tổ kiến đoàn làm phim. Chỉ cần ngươi cầu ta, nếu như ngươi không đủ tiền nói, ta còn có thể vì ngươi ra đầu tư thương. Chỉ cần ngươi cầu ta, nếu như đến thời điểm không có viện tuyến đồng ý chiếu phim ngươi điện ảnh, vậy ta cũng có thể vì ngươi liên hệ viện tuyến. Ha, nữ nhân, liền ngươi nói những này, coi như nhà ngươi thất cho dù tốt, cũng phải trả giá không nhỏ đại giới chứ. Ngươi liền chỉ cần chỉ vì để ta phục cái mềm. Hàn Ca hiếu kỳ nói, nhân mạch thứ này đây, đều là cha ta mẹ tích lũy, cũng không phải khổ cực tích lũy đến, dùng tự nhiên không đau lòng, ngược lại ta có không cần bỏ ra cái giá gì, chỉ cần động động mồm mép là được. Suzanne cười híp mắt nói, mà ngươi người này đây, vẫn để ta rất khó chịu, còn cả ngày một bộ thiên lão đại, người lão nhị chảnh dáng vẻ, cho nên, ta cao hứng là tốt rồi. Ở cha mẹ tích lũy nhân mạch cùng ta cao hứng trong lúc đó đây. Đương nhiên là ta cao hứng quan trọng nhất. Vậy ngươi, cũng thật là phá của a. Hàn Ca không nói gì nói. Có ngươi như thế cô gái, nhà ngươi lo gì không bị làm đổ. Ngươi nói cái gì đó? Suzanne chừng Hàn Ca liếc một chút, nói, liền nói ngươi cầu hay không ta đi. Cầu ta, có thể để ngươi được cả danh và lợi nha. Quên đi, Hàn Ca lắc đầu một cái, nói, ta người này tiện ung thư tận xương, thầy thuốc nói là thời kỳ cuối, không thể cứu, bất quá Hàn Ca nói như vậy, Suzanne một chút cũng không hề tức giận dáng vẻ, mà chính là mỉm cười nói tiếp nói, tâm cao khí ngạo, đây là rất nhiều người cũng có bệnh chung, vậy ngươi cứ việc thử một chút đi, chờ ngươi vỡ đầu chảy máu thời điểm, tới tìm ta nữa. Đến thời điểm ta hứa hẹn vẫn hữu hiệu nha. Ngươi liền tự tin như vậy. Hàn Ca không nhịn được hỏi. Ta liền chuyện gì cũng làm không được. 80% nắm chắc đi. Suzanne ngẫm lại. Nói. Trừ phi ngươi người này đi cái gì vẫn cứt chó. Nhận thức cái gì khó lường nhân vật. Như vậy ngươi ở Hollywood chạm cái vỡ đầu chảy máu là khẳng định sự tình. Vậy chúng ta có muốn hay không đánh cuộc? Hàn Ca đột nhiên nói, cái gì đánh cược? Suzanne cẩn thận hỏi, liền nói ta rời đi ngươi, ta cũng như thế có thể để cho Twilight bị sửa đổi trở thành điện ảnh, ta là chủ đạo, còn chỉ ít để điện ảnh thu được 3 tỷ đô la Mỹ toàn cầu phiếu phòng. Hàn Ca một mặt khiêu khích nhìn Suzanne, liền cái này sách nát, 3 tỷ đô la Mỹ toàn cầu phiếu phòng. Susan không dám tin tưởng nói. Người cũng thật là cảm tưởng a. Người biết rõ, không biết. Hollywood không phải không có thay đổi hỏa nhiệt dễ bán sách làm điện ảnh. Thế nhưng lỗ vốn cũng so với kiếm tiền nhiều. Không phải dễ bán sách liền có thể sửa đổi trở thành khán giả yêu thích điện ảnh. Huống chi, người điều này có thể không thể dễ bán đều vẫn là một cái siêu cấp vấn đề lớn đây. Người liền nói đánh cuộc hay không chứ? Được, cá thì cá. Vậy ngươi nói tiền đánh cược là cái gì? Nếu như ngươi thua, chấm ngoặc kép, Hàn Ca sờ lên cằm, nhìn Susan, một mặt không có ý tốt vẻ mặt, sợ đến Susan lập tức che thân thể mình vị trí trọng yếu. Thế nhưng đột nhiên, Susan lại buông tay ra, hoa dung thất sắc khôi phục bình thường, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hàn Ca con mắt, nói, được, nếu như đây chính là ngươi yêu cầu nói. Như vậy ngươi thua, ngươi hay dùng trường học phát thanh hướng về Willis's biểu lộ. Đồng thời vòng quanh thành phố khoa viện trần truồng mà chạy 3 vòng để bày tỏ bày ra đối với Willis's yêu thương. Dựa vào, nữ nhân chết bầm này thật là độc a. Hướng về Willis's dùng phát thanh biểu lộ. Đã là độc đến không thể lại độc sự tình. Còn để hắn trần truồng mà chạy. Nhìn Hàn Ca một mặt kinh hãi vẻ mặt. Susan chào phúng nói, đây chính là ngươi đưa ra đổ ước, ngươi sẽ không dám chứ, ta nhưng là cũng đồng ý nắm ta tự mình tới đánh cược. Ngươi liền sợ sệt, không liên quan, ngươi không nên vụ cá cược này cũng được, ta đã sớm nhìn ra ngươi là một cái quỷ nhát gan. Ngươi buổi tối đi nhà cầu thời điểm, không cũng là muốn người bồi tiếp mới dám đi thôi. Nữ nhân, ngươi nói như vậy ta liền rất quá đáng. Hàn Ca hừ lạnh nói, ta nguyên bản không muốn hố ngươi ác như vậy, thế nhưng ngươi nếu nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Đánh cược á, Hàn Ca cùng Susan vỗ tay làm lời thề, chỗ sơ hở này chồng chất đổ ước, cứ như vậy đơn giản thành lập, quy tắc lỗ thủng một đống lớn, nếu như song phương muốn chơi xấu nói, đây chính là tướng làm dễ dàng, chỉ ít. Hàn Ca còn có thể chú ý người lén lút dùng tiền mình mua vé phòng. Nhưng là nếu quả thật làm như vậy nói. Bởi vì đổ ước sốt ruột bận bịu hoảng Susan tuyệt đối sẽ tra rõ. Tra ra Hàn Ca ở dối trá. Này nàng khẳng định cũng sẽ không thực hiện đổ ước. Đây chính là một cái xem song phương tay người nào đoạn càng cao minh thời điểm. Thế nhưng Hàn Ca là một điểm không sợ. Ai bảo hắn nhận thức Norman Osborn đây. Có Norman Osborn vị này vốn vô cùng lớn nhà người bảo đảm. Muốn lăn lộn Hollywood, rất khó sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.